Trường Tương Tư. Chương 5. Lão Một đi mua đồ ăn, Xuyến Tử đi đưa thuốc, Điềm Nhi ở trong phòng học làm quần áo cho Xuyến Tử. Không có bệnh nhân, Tiểu Lục nằm trên bàn ngủ, vừa ngủ dậy, vẫn không thấy có bệnh nhân, Tiểu Lục vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy không thể cứ mốc meo như thế này được, phải tìm chuyện gì để làm. Tiểu Lục quyết định đến quán rượu của Hiên uống chút rượu. Hắn chắp tay sau lưng, ngâm nga hát, đi bước nhỏ thong thả. Hiên nhìn thấy hắn, nhiệt tình chào hỏi, Lục ca, muốn uống rượu gì? Tiểu Lục tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, cũng nhiệt tình nói, tùy ý Hiên ca. Hiên cầm tới cho hắn một bầu rượu, còn tặng một đĩa ngân hạnh, một, nhỏ, Tiểu Lục vừa nhìn đông nhìn tây, vừa bóc ngân hạnh, uống rượu. Lúc này mới nhìn đến góc đối diện có một vị công tử ăn mặc khéo léo, đội mũ che mặt, tuy không nhìn thấy khuôn mặt, trên người cũng không đeo trang sức đáng giá gì, nhưng nhìn người sáng sủa, cử chỉ đoan chính, làm người ta vừa thấy liền sinh lòng tôn kính. Tiểu Lục đang nghiêng đầu nghĩ Trấn Thanh Thủy khi nào thì có một đại nhân vật như vậy, thì bỗng một nô bộc thanh tú đẹp đẽ vội vàng đi vào, sau khi hành lễ với công tử đang ngồi ngay ngắn kia, đứng bên cạnh hắn, đó là Tĩnh Dạ nữ cải trang nam. Lúc này Tiểu Lục mới phản ứng được, lập tức cúi đầu, hết sức chuyên chú bóc ngân hạnh ăn. Bàn bên đó cũng có một đĩa ngân hạnh, một quả vẫn không nhúc nhích, lúc này, hắn bắt đầu bóc ngân hạnh. Bóc xong, lại không ăn, mà đặt từng quả chỉnh tề trong đĩa. Thập Thất thấp giọng nói mấy câu, Tĩnh Dạ thi lễ một cái, rời đi. Hắn đi tới, ngồi bên cạnh Tiểu Lục, đặt cái đĩa đã bóc vỏ ngân hạnh trước mặt Tiểu Lục. Hải Đường ra ngoài chào hỏi khách, khi ngồi sau quầy, vừa tính sổ sách, vừa làm như vô tình liếc mắt nhìn Tiểu Lục và Thập Thất. Vì có thêm Hải Đường, chuyện làm ăn trong cửa hàng tốt lên nhiều, không ít nam nhân đến mua rượu, có tiền thì ngồi bên trong, không có tiền thì bưng chén rượu, ngồi trên chiếu ở bên ngoài, vừa uống rượu vừa nhìn Hải Đường. Mấy chén rượu xuống bụng, hiển nhiên nhiều lời hơn. Tất cả những chuyện mới mẻ, thú vị trên Trấn Thanh Thủy đều có thể nghe được, Tiểu Lục không khỏi bội phục Hiên, mở quán rượu đúng là thích hợp. Chuyện của các ngươi mà là chuyện lớn gì chứ? Gần đây trên trấn xảy ra một chuyện lớn. Chuyện gì? Nói nghe xem nào. Ta thử hỏi các người, ngoài Hiên Viên, Thần Nông, Cao Tân, trong Đại Hoang còn có những thế gia đại tộc nào? Cái này ai mà chẳng biết. S1 đương nhiên là tứ thế gia, Xích Thủy Thị, Tây Lăng Thị, Đồ Sơn Thị, Quỷ Phương Thị, ngoài tứ thế gia, Trung Nguyên còn có Lục Đại Thị, dưới Lục Đại Thị còn có một số thế gia cấp trung, phía Nam Kim Thiên Thị, phía Bắc Phòng Phong Thị, có điều không bằng tứ thế gia, đó là đại gia tộc có thể chống lại vương tộc. Đồ Sơn Thị ở Thanh Khâu, từ thượng cổ đến nay, nhiều thế hệ làm ăn buôn bán, chuyện làm ăn trải rộng khắp Đại Hoang, tiền nhiều đến mức không coi tiền là tiền nữa, nghe nói ngay cả Hiên Viên và Thần Nông Quốc cũng từng phải mượn tiền họ, thực sự là giàu có ngang quốc gia, hôm nay chuyện lớn muốn nói với các ngươi có liên quan đến Đồ Sơn Thị. Thế nào? Nói mau, đừng có núp núp mở mở. Ta có nguồn tin tức đáng tin cậy, nhị công tử của Đồ Sơn Thị ở ngay tại Trấn Thanh Thủy. Cái gì? Không phải chứ? Lại nói tiếp, Đồ Sơn nhị công tử này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Nhánh đồng lứa của Đồ Sơn gia chỉ có hai người con, huynh đệ song sinh cùng cha cùng mẹ, nhưng nghe nói nhị công tử thủ đoạn rất lợi hại, từ nhỏ đã hết sức chèn ép đại công tử, tất cả mọi chuyện trong gia tộc đều là hắn làm chủ. Cả thảy Đại Hoang, cho dù là Hiên Viên, hay là Cao Tân, đều có chuyện làm ăn của người ta. Các ngươi ngẫm lại xem họ quyền thế phú quý như thế nào. Vị Đồ Sơn nhị công tử ấy, nghe đồn là bộ dáng rất đẹp, tinh thông cả cầm kỳ thư họa, lời nói phong nhã thú vị, được xưng là công tử Thanh Khâu, không biết bao nhiêu tiểu thư của thế gia đại tộc muốn gả cho hắn. Đồ Sơn phu nhân chọn trái chọn phải, mới định ra được tiểu thư Phòng Phong Thị. Nghe nói tiểu thư Phòng Phong Thị từ nhỏ đã theo cha và anh ngao du khắp nơi, hào phóng giỏi giang, xinh đẹp như hoa, còn là một tay bắn tên tài giỏi. Vậy Đồ Sơn đại công tử cũng thật đáng thương, thê tử hắn cưới chính là một tỳ nữ trong nhà, hoàn toàn không ngóc mặt lên được mặt bàn. 9 năm trước, Đồ Sơn Thị tính cử hành hôn lễ cho nhị công tử và tiểu thư Phòng Phong Thị, thiệp mừng đều đã được gửi đi, nhưng trước hôn lễ, Đồ Sơn nhị công tử đột nhiên lâm bệnh nặng. Hôn lễ bị hủy bẩn năm gần đây, Đồ Sơn nhị công tử luôn bế quan dưỡng thương, không thấy bóng dáng, chuyện làm ăn trong gia tộc đều là đại công tử ra mặt quản lý. Tiểu thư phòng Phong thị cũng là một người kiên cường, người trong nhà muốn từ hôn, nhưng nàng lại mặc áo cưới, chạy tới Thanh Khâu, nói với Đồ Sơn Thái phu nhân rằng, sinh ra ở Đồ Sơn phủ, chết chôn ở Đồ Sơn phần, mộ phần, làm cho Thái phu nhân cảm động đến lau nước mắt. Mấy năm nay phòng Phong tiểu thư vẫn luôn ở Đồ Sơn phủ, giúp đỡ Thái phu nhân quản lý chuyện nhà. Nghe người của phòng Phong thị nói, Đồ Sơn nhị công tử đã khỏe rồi, Đồ Sơn thị và phòng Phong thị cũng đang bàn bạc ngày cưới, muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ. Nghe nói Đồ Sơn nhị công tử hiện tại ở ngay trấn Thanh Thủy, đoán rằng công tử muốn giữ lấy chuyện làm ăn của gia tộc. Mọi người bảy miệng tám lời, nhiệt liệt bàn tán Đồ Sơn nhị công tử và Đồ Sơn đại công tử sắp sửa trình diễn tranh đấu, đoán kết quả cuối cùng là ai sẽ nắm giữ Đồ Sơn gia. Tiểu Lục gãy những quả ngân hạnh còn dư trong đĩa, lúc xếp chúng thành một đóa hoa, lúc lại xếp chúng thành mảnh trăng lưỡi liềm. Người bên cạnh hắn, thân mình cứng ngắc, quả ngân hạnh nắm trong tay, dần dần, biến thành bột phấn. Tiểu Lục uống một chén rượu, cười đùa vui vẻ sáp lại, này, ngươi tên là gì? Về sau gặp mặt, giả bộ không nhận ra không chào hỏi không được, nhưng có cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám gọi ngươi là thập thất. Cho dù ngươi không để ý, thì nàng dâu của ngươi cũng cho ta ăn một mũi tên. Thập thất ngồi cứng ngắc, nắm chặt quyền, vì quá dùng sức, đốt ngón tay có phần trắng bệch. Tiểu Lục nói, ngươi không nói, sớm hay muộn ta cũng sẽ nghe thấy từ chỗ người khác. Ta muốn ngươi tự nói tên của mình cho ta. Sau một lúc lâu, thập thất mới tối nghĩa học ra ba chữ, Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn, viết như thế nào? Cảnh chấm rượu, nhất bút nhất họa viết tên mình cho Tiểu Lục. Tiểu Lục cười hì hì lại hỏi, nàng dâu sắp vào cửa của ngươi tên gì? Tay Cảnh cứng đờ trên bàn. Tiểu Lục mỉm cười, 6 năm, ta nuôi giữ ngươi 6 năm, ngươi miễn ta 6 năm tiền thuê, từ đây chúng ta không ai thiếu nợ ai. Tiểu Lục đứng dậy muốn đi, Cảnh bắt được cánh tay hắn. Tiểu Lục lôi kéo mấy lần, Cảnh vẫn không buông. Tiểu Lục lần đầu tiên ý thức được, thập thất trước sau đều ôn hòa kỳ thực có sức lực rất hùng mạnh, đủ để nắm trong tay hắn. Hiên đã đi tới, cười hỏi, Lục ca phải đi. Tiểu Lục cười nói, đúng vậy, ngươi có chuyện buôn bán của ngươi, ta có hiệu thuốc của ta, không đi chẳng lẽ còn ở lại sao? Mấy chuyện này của ngươi, ta không giúp gì được. Cảnh buông lỏng sức lực, Tiểu Lục vùng thoát khỏi tay hắn, đưa tiền cho Hiên, ngâm nga hát, lắc lư ra khỏi quán rượu. Đồ Sơn nhị công tử xuất hiện, làm cho trấn Thanh Thủy càng thêm náo nhiệt, rộn ràng, quyền thế danh lợi. Người người đều đang đàm luận về Đồ Sơn nhị công tử, ngay cả Đồ Tể Cao cũng vậy. Đến cùng Lão Mộc cảm khái một tiếng, nói tất cả cửa tiệm trên đường Tây Hà này đều thuộc về Đồ Sơn gia, mặt mũi Đồ Tể Cao sáng lên, rất là tự hào. Xuyến Tử và Điềm Nhi không nghĩ cái gì, cảm thấy những người đó chính là ngôi sao trên bầu trời, xa xôi không với tới. Lão Mộc lại nghi hoặc trong lòng, đưa mắt xem xét Tiểu Lục, Tiểu Lục một mặt lạnh nhạt, yên lòng. Không thể nào, thập thất thế nào cũng không phải. Tiểu Lục không đến bờ sông hóng mát, hắn khóa chặt cửa sân. Nằm trên chiếu phơi thảo dược, ngửa mặt nhìn thiên không, đếm từng ngôi sao một. 3327. Có bông tuyết trắng, tao nhã rơi xuống từ bầu trời, Tiểu Lục phát hiện mình có chút vui mừng, vội kềm hãm ý cười, nhắm hai mắt lại. Tương Liễu nhìn hắn từ trên cao, đừng giả vờ ngủ. Tiểu Lục lấy tay bịt lỗ tai, ta đang ngủ, không nghe thấy gì hết cả. Tương Liễu vẫy vẫy tay, cuồng phong thổi qua, quét sạch tất cả cỏ cây trên chiếu. Lúc này hắn mới ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Lục. Tiểu Lục cảm thấy trên mặt có hai thanh đao lướt qua lướt lại, hắn chịu đựng, nhẫn nhịn, kiên trì, lại kiên trì, rốt cuộc vẫn không được. Hắn mở mắt, đại nhân không bận rộn ở trong núi, chạy tới cái sân nhỏ này của ta làm gì? Nam nhân bên cạnh ngươi là người của Đồ Sơn gia. Ngươi nói ai? Ma tử à? Hay là Xuyến Tử? Tiểu Lục mở to đôi mắt ngây thơ, chân thành vụt sáng vụt sáng. Vốn muốn hiền lành với ngươi một chút, nhưng ngươi luôn có cách làm cho ta muốn cắn đứt cổ ngươi. Hai tay Tương Liễu đặt lên hai bên đầu Tiểu Lục, chậm rãi khom người. Dưới ánh sao, hai chiếc răng nanh của hắn biến dài, biến sắc nhọn, như răng nanh của dã thú. Tiểu Lục nói, ngươi đúng là càng ngày càng không chú ý hình tượng, lần trước là con mắt yêu quái, lần này là răng nanh. Tuy ta biết ngươi là yêu quái, nhưng trong lòng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Ngươi cần phải biết chúng ta là người, dù là thần tộc hay là nhân tộc, thì đều yêu thích biểu tượng cả, hoàn toàn không chú trọng cái bên trong, ngay cả ăn một bữa cơm cũng chú ý sắc hương, cưới vợ cũng chọn đẹp mắt, không giống yêu quái các ngươi, chỉ cần đủ béo đủ thịt đủ to là được. Tương Liễu thu răng nanh lại, vỗ vỗ gò má Tiểu Lục, ngươi gần đẹp mịt. Tiểu Lục thở dài, người thông minh quá đều chết sớm. Nhưng mà ngươi không phải là người, là yêu quái, phỏng chừng sẽ chết sớm hơn. Tương Liễu nắm cổ Tiểu Lục, dùng một chút lực, hỏi, nam nhân đó, mỗi lần ta xuất hiện, ngươi đều phải giấu đi, có phải là lão nhị Đồ Sơn gia không? Tiểu Lục nghĩ, ta nói không phải, ngươi cũng sẽ không tin, đúng. Rất tốt, Tương Liễu buông hắn ra. Tiểu Lục nhìn thấy hắn cười, toàn thân nổi da gà, ta với hắn không quen, ngươi có việc thì tự đi mà tìm hắn. Ta với hắn lại càng không quen, ta với ngươi thì tương đối quen. Tiểu Lục cười gượng ha ha mấy tiếng, yêu quái nói chuyện cười thật là lạnh quá. Tương Liễu nói, mấy ngày này nóng bức khốc liệt, trong núi bộc phát dịch bệnh, cần gấp một nhóm dược vật, làm cho Đồ Sơn cảnh giúp chúng ta lấy chút thuốc. Tiểu Lục ngồi dậy, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tương Liễu cười nhìn Tiểu Lục, chỉ bằng ta có thể ăn ngươi. Ta thà rằng để ngươi ăn ta, cũng không thể đi tìm hắn. Tương Liễu ung dung, ngươi có muốn biết lão đại Đồ Sơn gia là dạng người gì không? 9 năm trước, hắn làm cho Đồ Sơn cảnh đột nhiên biến mất trước hôn lễ. Nếu ta liên hệ với lão đại Đồ Sơn gia, để hắn giúp ta lấy thuốc, ta thay hắn giết người, thì cơ hội sống sót của vị công tử Thanh Khâu kia lớn bao nhiêu? Tiểu Lục nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách tiền thưởng của ngươi là nhất bản hiên viên, hiện giờ ta rất muốn dùng đầu ngươi đi đổi tiền. Tương Liễu cười to, thế nhưng tiến tới trước mặt Tiểu Lục, chậm rì rì nói, ta có 9 cái đầu, nhớ mài đao sắc một chút. Tiểu Lục trừng mắt với hắn, hai người có thể ngửi thấy hơi thở của nhau. Sau một cái chớp mắt, Tiểu Lục nói, hắn giúp ngươi, có thể được lợi lộc gì? Tương Liễu chậm rãi rời xa Tiểu Lục, lúc chuyện trong núi không bận rộn, thỉnh thoảng ta cũng sẽ làm sát thủ, coi như có danh tiếng. Nếu Đồ Sơn đại công tử tìm ta để giết hắn, ta sẽ từ chối. Nếu hắn muốn giết Đồ Sơn đại công tử, ta sẽ nhận. Hắn vừa trở về, không nhất thiết có thể tùy ý điều động tiền tài và người trong nhà. Ngươi quá coi thường hắn. Một đám thuốc mà thôi, so với hắn, thật sự không tính cái gì. Chuyện buôn bán nào Đồ Sơn gia cũng làm, năm đó những thứ từ tay hắn bán cho thần nông còn nguy hiểm hơn nhiều. Tiểu Lục hỏi, vậy sao lần này ngươi không trực tiếp tìm Đồ Sơn gia mà mua? Tương Liễu lạnh lùng nói, không có tiền. Tiểu Lục muốn cười mà không dám cười, sợ chọc giận Tương Liễu, ngẩng đầu nhìn sao, ngươi là yêu quái, không liên quan tới thần nông, đáng giá sao? Tương Liễu cười, ngươi có thể nhàm chán chiếu cố một đám ngốc, ta lại không thể làm một chút chuyện nhàm chán. Tiểu Lục cười rộ lên, cũng đúng, cuộc đời dài lâu tịch mịch, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Được rồi, chúng ta đi gặp hắn. Tiểu Lục đứng lên, muốn đi ra ngoài cửa chính, Tương Liễu níu chặt cổ áo hắn kéo về, hắn ở bờ sông. Tiểu Lục và Tương Liễu một trước một sau, hướng về phía bờ sông. Lúc Cảnh nghe được tiếp bước chân, mừng rỡ quay đầu, nhưng lập tức liền nhìn thấy phía sau Tiểu Lục có thân ảnh mặc áo trắng muốt, ngông cuồng tùy ý, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Tương Liễu đi đến bờ sông, đứng chắp tay sau lưng, ngắm nhìn xa xa. Vẻ mặt Tiểu Lục có chút hoảng sợ, có chút xấu hổ, khẽ ho khan một tiếng, ngươi gần đây khỏe không? Khỏe. Tỉnh dạ khỏe không? Khỏe. Lan. Tương Liễu quét ánh mắt lạnh lùng, Tiểu Lục lập tức nói, ta có chút việc muốn phiền ngươi. Cảnh nói, ừ. Ta muốn một nhóm dược vật. Tương Liễu bắn ra một thẻ ngọc, Tiểu Lục tiếp được, đưa cho Cảnh, chỗ này đều viết rõ ràng. Ừ. Chờ dược vật đến trấn Thanh Thủy, ngươi cho ta biết, Tương Liễu sẽ đi lấy. Ừ. Thế là chuyện làm ăn đã xong. Sao có vẻ đơn giản như vậy? Tiểu Lục nói, ta không có tiền trả cho ngươi, ngươi có biết không? Cảnh rũ mắt nói, ngươi, không cần trả tiền. Tiểu Lục không biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tương Liễu, Tương Liễu gật đầu, Tiểu Lục nói với Cảnh, vậy, cảm ơn nhé. Ta nói xong rồi. Cảnh cất bước rời đi, đi qua bên người Tiểu Lục, thanh âm như mất tiếng quanh quẩn trong gió đêm, sau này, không cần nói cảm ơn. Tiểu Lục đứng lặng một lát, nói với Tương Liễu, ta trở về ngủ đây, không tiễn. Tương Liễu túm cổ áo hắn, lôi hắn lại, trước khi ta chưa thấy dược vật, ngươi đi theo ta. Mao Cầu bay xuống, Tiểu Lục nhảy lên lưng Đại Bàng, chẳng hề để ý cười, tốt, gần đây luyện loại thuốc độc mới, vừa vặn thử xem sao. Mao Cầu mang họ tiến sâu vào trong núi xanh ngắt rậm rạp, Tiểu Lục nhắm mắt lại, nhắc nhở Tương Liễu, ngươi suy nghĩ cho kỹ, ta đây rất sợ đau, không có khí phách, gió chiều nào theo chiều đó. Hai, nếu tương lai Hiên Viên bắt được ta, ta khẳng định sẽ nhận tội khai rõ để được thoải mái. Hai, nguyên văn, tường đầu thảo, cỏ mọc đầu tường, cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đông đưa theo gió, chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, ngã theo chiều gió. Tương Liễu không nói chuyện. Tiểu Lục dứt khoát ôm lấy cổ Mao Cầu mà ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng, cảm giác được Mao Cầu bay xuống. Tương Liễu túm hắn, nhảy xuống lưng Đại Bàng, mở to mắt. Không, Tiểu Lục bắt lấy tay Tương Liễu, nắm chặt mắt lại, ta sẽ không cho ngươi lý do ngày sau giết ta. Tay Tương Liễu cứng ngắc, Tiểu Lục cười lạnh. Tương Liễu đi rất nhanh, Tiểu Lục túm tay hắn, lão đảo đi tới, cho đến khi vào doanh trại, Tương Liễu nói, được rồi, đã vào doanh trại, đều là phỏng ở, chỉ cần ngươi không chạy lung tung, sẽ không thể biết vị trí nơi này. Tiểu Lục mở mắt, rất nhiều nhà gỗ, rải rác trong rừng cây cao và rậm. Có phòng lớn, có phòng nhỏ, kiểu dáng giống nhau như đúc, nhìn từ bên ngoài, quả thực không nhìn ra cái gì. Chung quanh đều là cây cao, vô biên vô hạn như biển khơi, nếu không thăm dò khắp nơi thì không thể nhìn ra rốt cuộc đây là nơi nào. Tương Liễu đi vào một phòng gỗ, Tiểu Lục vào theo, đánh giá xung quanh, bên trong vô cùng đơn giản, một chiếc giường hẹp, giường trải thảm bằng da thú. Dưới giường đặt một chiếc trương gỗ sam thô kệch, phỏng chừng dùng để đựng quần áo. Thảm da thú còn được trải lên hai chiếc bàn, một chiếc đặt công văn, một chiếc đặt dụng cụ pha trà đơn giản. Nghĩa quân quan trọng nhất là tướng lãnh, vậy mà cuộc sống lại đơn sơ kham khổ thế này, Tiểu Lục thầm thở dài, thật không biết cái tên yêu quái chính đầu kia có ham muốn gì. Vạn vật đều tĩnh lặng, sắc trời đen trầm, đúng là lúc ngủ. Tương Liễu tự nhiên ngủ trên giường. Tiểu Lục tự giác chủ động bọc chiếc chăn trên người, cùng mình ngủ một đêm trên chiếc thảm da thú. Ngày thứ hai, mới sáng tinh mơ, Tương Liễu đã rời đi. Tiểu Lục lần mò lên giường, tiếp tục ngủ. Bên ngoài thường thường truyền đến tiếng hô tiếng gào thét quy củ, ban đầu còn cảm thấy khá thú vị, nhưng nghe lâu, Tiểu Lục chỉ hận bản thân không phải kẻ điếc. Hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác, thao luyện buồn tẻ, nhìn như nhàm chán. Có điều nhàm chán cũng là vì để bảo đao không nghỉ, tinh thần binh sĩ không tiêu tan. Nhưng họ kiên trì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của binh lính là bảo vệ giang sơn một vùng, canh giữ dân chúng một vùng, nhưng họ tránh ở trong núi, căn bản không có giang sơn để bảo vệ, không có dân chúng để canh giữ. Tiểu Lục bỗng thấy có phần kính nể Tương Liễu, yêu quái đều có thiên tính tự do tản mạn, không kiên nhẫn kỷ luật, dựa vào sự cuồng ngạo của Tương Liễu. Khẳng định lại càng không làm những như vậy, nhưng hắn thu hồi cuồng ngạo, tản mạn, ngày ngày quy củ, làm chuyện có lẽ là hắn khinh thường trong lòng nhất. Tương Liễu luyện binh xong, trở lại nhà gỗ. Tiểu Lục đang ngồi trước bàn, tự động tay chiêu đãi mình. Bên trong bình trà có gì đó rất quái lạ, Tiểu Lục vừa cảm khái cuộc sống thật là gian khổ, vừa không buồn để ý thả trà vào trong nước, nấu xong nước trà chẳng rõ đông tây. Tương Liễu dựa vào giường ngồi lên tấm thảm da thú. Tựa như đang chờ xem Tiểu Lục chê cười, không ngờ Tiểu Lục nhấp một ngụm vào miệng trong chớp mắt, nheo mắt, ngay sau đó liền uống hết chén trà nóng cứ như không có chuyện gì. Tương Liễu nói, bây giờ ta thật sự tin ngươi từng bị bắt ăn rất nhiều thứ ghê tởm cổ quái. Tiểu Lục cười tít mắt nói, từ trước đến nay ta không nói dối, ta chỉ thích nói nhảm một chút thôi. Tương Liễu nói, uống trà xong, ta thuận tay bỏ viên thuốc dùng để diệt côn trùng vào trong bình trà. Nghe nói nó làm từ phân của con quái thú nào đó. Tiểu Lục thay đổi sắc mặt, lại ép buộc mình phải nhẹ nhàng tựa gió tựa mây, Tương Liễu nhẹ giọng cười châm biếm, là vui vẻ thật sự. Tiểu Lục nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn được hòa tan như nước mùa xuân, muốn lưu lại giờ khắc này. Binh lính ở bên ngoài tấu, Tương Liễu tướng quân, lại có hai binh lính chết. Tiếng cười của Tương Liễu chợt dừng lại, lập tức đứng lên, đi ra khỏi phòng. Tiểu Lục do dự một lát, đi tới cửa nhìn. Thu xếp ở trên sườn núi, hai thi thể đặt trong đống củi. Nhìn thấy Tương Liễu đi qua, mấy tờ binh lính đứng ngay ngắn trang nghiêm, Tương Liễu kính ba chén rượu trước, sau đó cầm cây đuốc trong tay, châm lửa vào củi. Trong ánh lửa hừng hực, khuôn mặt của đám nam nhân đã ngấm phong sương, đã nhìn quen sinh tử, chưa từng có nhiều nét mặt, nhưng tiếng ca trầm thấp lại kể ra đau thương thâm trầm nhất. Thân này gửi non sông, sinh tử không đáng nhắc. Mai kia dứt hơi thở, hồn phách đều tiêu tan. Thành bại còn chưa rõ, sao có thể an giấc? Sau thiên thu vạn tuế, vinh nhục nào ai hay? 3.3. Tác giả chú thích là phỏng theo Vân Ca của Đào Uyên Minh. Đào Tiềm, 365-427, hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Tiếng ca của binh lính không hề chỉnh tề, top 5 top 3, bắt đầu lạc nhịp, Tiểu Lục nghe vào, thật giống như họ đang lặp đi lặp lại, thân này gửi non sông, sinh tử không đáng nhắc. Mai kia dứt hơi thở, hồn phách đều tiêu tan. Thành bại còn chưa rõ, sao có thể an giấc? Sau thiên thu vạn tuế, vinh nhục nào ai hay? Mặc dù quả thực là hoàng đế chiếm đoạt ranh giới thần nông, nhưng thần nông quốc đã diệt vong, dân chúng chỉ cần an cư lạc nghiệp, không để ý ai làm quân vương, thậm chí đã bắt đầu ca tụng hoàng đế hùng tài vĩ lược, nhân từ độ lượng, vốn không cần những binh sĩ kiên trì không chịu đầu hàng này, sau thiên thu vạn tuế, cũng vốn không ai biết tới vinh nhục của họ. Chỉ cần buông tha, chỉ cần chịu khom lưng cúi đầu, họ có thể có thê tử dịu dàng, có đứa con đáng yêu, thậm chí hưởng thụ vinh hoa phú quý hoàng đế ban cho, thế nhưng họ vẫn kiên định bảo vệ tín niệm của bản thân, rất nhiều người đã sớm không cần gì, thậm chí không tiếc dâng lên mạng sống. Bánh xe lịch sử đã lăn đều về phía trước, họ vẫn đóng tại chỗ như trước, giơ cao hai tay lên, đối kháng với bánh xe lịch sử. Họ là những người bị thời gian lãng quên, họ có mưu tính ngược dòng chảy, nhưng nhất định sẽ bị va đập khiến thi cốt nát bấy. Tiểu Lục biết họ rất ngốc, thậm chí cảm thấy họ thật đáng thương, nhưng lại không thể không sinh lòng kính nể họ. Trong phút chốc đó, Tiểu Lục đột nhiên hiểu rõ vì sao lần trước hắn vui cười nói với Tương Liễu, cộng công làm chuyện thật không có ý nghĩa, Tương Liễu cần phải bán đứng cộng công, quy phục hoàng đế, Tương Liễu lại giận tím mặt như vậy. Thế gian này, có một số tinh thần có thể bị đánh bại, có thể bị phá hủy, nhưng vĩnh viễn không thể bị khinh miệt đùa cợt. Tương Liễu chậm rãi bước về, tiếng ca thê lương đau thương vẫn tiếp tục phía sau hắn. Tiểu Lục dựa vào khung cửa, nhìn bạch y tóc trắng của hắn không nhiễm một hạt bụi, đi giữa nắng chiều đỏ như nhuốm máu. Tương Liễu đứng yên trước mặt Tiểu Lục, nét mặt lạnh như băng, mang theo vài phần chế giễu, lại không biết đang chế giễu người đời, hay là chế giễu chính mình. Tiểu Lục đột nhiên cúi đầu với hắn, vì lời nói lần trước của ta xin lỗi ngươi. Mặt Tương Liễu không biểu cảm, vào phòng, nhàn nhạt nói, nếu có thể mau chóng lấy được thuốc, ít nhất làm cho họ có thể sống lâu hơn một chút. Họ là chiến sĩ, cho dù phải chết, cũng hẳn là chết trước quân đội của hoàng đế. Tiểu Lục yên tĩnh ngồi trong góc, bắt đầu thật sự hy vọng cảnh có thể mau chóng lấy được thuốc. Hai ngày sau, Tương Liễu mang Tiểu Lục rời khỏi quân doanh, đến trấn Thanh Thủy. Cảnh đứng ở bờ sông, nhìn Tương Liễu và Tiểu Lục ngồi sóng vai trên đại bàng trắng bay nhanh tới. Tiểu Lục nhảy xuống, vội vàng hỏi, thuốc tới rồi. Ở đâu vậy? Cảnh nhìn Tương Liễu, nói, thuốc tướng quân muốn đã có đầy đủ, để trong hầm nhà thứ tư bên trái phố Đông Liễu trấn Thanh Thủy. Tướng quân tự phái người đi lấy. Tương Liễu gật đầu, đại bàng lượn vòng bay lên. Tiểu Lục không muốn đối mặt với cảnh, chỉ có thể ngửa đầu nhìn Tương Liễu, nhìn theo hắn dần dần biến mất ở chân trời. Chờ Tương Liễu đi rồi, Tiểu Lục vẫn không biết nên nói gì với cảnh, chỉ có thể tiếp tục nhìn không trung, bộ dáng lưu luyến không thôi. Cổ đã mỏi nhừ, Tiểu Lục rốt cuộc thu lại ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn cảnh, hắn vẫn mặc quần áo vải bố ngày ấy rời đi. Tiểu Lục nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lần này lấy thuốc có phiền không? Cảnh lắc đầu. Tiểu Lục hỏi, chừng nào thì ngươi rời khỏi trấn Thanh Thủy? Không rời khỏi, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lục, trong hai tròng mắt có chứa ánh sao dịu dàng. Tiểu Lục nghiêng đầu cười rộ lên, vậy vị hôn thê của ngươi muốn qua đây? Hắn buông ánh mắt xuống, mím chặt môi. Tiểu Lục nói, ta về nhé, đi qua hắn, bước nhanh vào dược điền mà không biết dẫm chết mấy cọng thảo dược. Tiểu Lục thở sâu, dùng sức đẩy cửa sân, khoan khoái kêu to, mân Tiểu Lục ta đã trở lại. Nửa đêm, khi Tiểu Lục đang ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh. Tương Liễu đứng bên cạnh giường của hắn, bạch y tóc trắng, nhưng tóc trắng hơi rối, bạch y có ít vết bẩn. Ngươi lại bị thương. Tiểu Lục thở dài, ngồi dậy, vô cùng chủ động kéo cổ áo xuống, Tương Liễu cũng không khách khí, ôm Tiểu Lục, cúi đầu hút máu trên cổ hắn. Tiểu Lục trêu đùa, ngươi may mắn đó, có kho thuốc trị bách bệnh ta đây, nhưng mà ngươi, Tiểu Lục kịp phản ứng, ngươi lấy được thuốc chưa? Chẳng lẽ có người đi phục kích ngươi? Tương Liễu ngẩng đầu lên, chưa lấy được. Đồ Sơn gia có người tiết lộ chỗ giấu thuốc. Không phải Đồ Sơn Cảnh. Ta biết không phải là hắn. Vậy là ai? Ta làm sao mà biết? Ngươi nên đi hỏi hắn. Biết ai cướp thuốc không? Không biết. Sao cái gì ngươi cũng không biết thế? Là cùng một nhóm người lần trước làm ta bị thương, nhưng nhóm người đó đến quỷ dị, biến mất cũng quỷ dị, ta hoài nghi trong núi có nội gián, nhưng vẫn không tra ra được đầu mối. Tiểu Lục lấy tay vỗ trán, quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài, không cần náo nhiệt như vậy chứ. Tương Liễu là người thông minh khôn khéo, lập tức nhìn ra điều khác thường, chẳng lẽ ngươi? Tiểu Lục cười khổ, trước tiên ngươi cứ bình tĩnh đã. Tương Liễu nắm chặt cổ hắn, chuyện liên quan đến tính mạng của hơn 1000 chiến sĩ, không phải trò chơi tịch mịch của ngươi. Tiểu Lục vươn tay, vừa nhẩm tính giờ, vừa suy nghĩ, sau 10 lần cân nhắc, hắn ra quyết định là hiên ở quán rượu đầu phố. Tương Liễu buông hắn ra, xoay người muốn đi, Tiểu Lục lại níu chặt tay hắn, không thể cứng rắn giành lại được, thủ hạ của hắn rất nhiều, hơn nữa quan hệ của họ với Đồ Sơn Thị rất sâu, nếu làm lớn chuyện, Đồ Sơn Thị sẽ giúp họ. Tương Liễu vùng khỏi hắn, Tiểu Lục nói, ta có cách không đánh mà thắng, đoạt lại thuốc. Tương Liễu dừng bước chân, quay trở lại. Tiểu Lục nhảy xuống giường, vừa mặc áo khoác, vừa nói, hiên có một muội muội, tên là A Niệm, hiên vô cùng khôn khéo, cũng vô cùng để ý muội muội này, chống lại hiên không dễ dàng, nhưng bắt A Niệm thì không khó. Dùng A Niệm để đổi thuốc, chúng ta cầm lại thuốc, hiên đưa muội muội về, mọi người không cần đánh nhau. Tương Liễu suy tư trong chớp mắt, nói, có thể được. Hai người ra ngoài sân, Tiểu Lục nói, ngươi đi dẫn hiên ra, ta đi bắt A Niệm. Thủ hạ của ta không nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi 4. Không phải ngươi đưa hết người cho ta chứ. Ta giữ lại 2 là được rồi, ngươi có thương tích, hiên cũng khó đối phó. Tương Liễu không để ý hắn, nhảy lên mao cầu, có 4 nam tử đeo mặt nạ khống chế tọa kỵ xuất hiện, Tương Liễu hạ lệnh với họ, trước khi ta chưa trở về, tất cả nghe mệnh lệnh của hắn. Dạ, 4 người đồng loạt nghe lệnh, một nam tử bay xuống, kéo Tiểu Lục lên tọa kỵ, sau đó cùng bay lên trời cao. Tương Liễu và mao cầu rời đi, Tiểu Lục kêu, yêu quái chính đầu, đừng chết nhé, không biết Tương Liễu có nghe thấy không, đại bàng và người rất nhanh đã biến mất không thấy. Tiểu Lục nhìn 4 người bên cạnh, mặt nạ che đi khuôn mặt của họ, không có nét mặt nào được biểu lộ, chỉ có một đôi mắt kiên định, chờ mong nhìn hắn. Tiểu Lục hỏi bọn hắn, các ngươi có thông thuộc địa hình xung quanh không? Cực kỳ thông thuộc. Tiểu Lục vừa diễn tả vừa hạ lệnh. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Tốt, gặp lại như vậy. Tiểu Lục đi vào cửa sau quán rượu, vừa gõ cửa vừa thấp giọng gọi, hiên ca, hiên ca, hắn đương nhiên biết hiên không ở đây, chỉ muốn gọi tỉnh người trong phòng. Hải Đường đi ra, nửa đêm không ngủ được, có chuyện gì sao? Tiểu Lục khinh thường nói, cút qua một bên, ta tìm hiên ca, không tìm ngươi. Hải Đường tức giận bừng bừng, nhưng dù sao cũng là tỳ nữ, không dám nói gì, A Niệm trong phòng lại bất mãn, đi ra, dân đen. Ngươi mà không cút, ta sẽ không khách khí. Ngươi không khách khí với ta. Ta đang không khách khí với ngươi đây. Nếu không phải nể mặt hiên ca, ta đã sớm tát ngươi chục cái rồi. Mụ già thối, quái dị, mắt như con cá chết. Cả đời chưa từng bị ai nhục mạ như thế, A Niệm tức giận đến run rẩy cả người, Hải Đường, đánh chết hắn. Đánh chết, biểu ca mà trách, ta gánh chịu. Biểu ca là anh họ. Vâng, Hải Đường lập tức đồng ý. Tiểu Lục nhanh chân bỏ chạy, ta phải nể mặt hiên ca, có bản lĩnh thì ra ngoài. A Niệm, ngươi mà có bản lĩnh thì đừng gọi tỳ nữ hỗ trợ, tự mình đến đi. Phản rồi. Thật sự phản rồi. A Niệm không buồn ngoảnh lại nhìn Hải Đường, chạy nhanh đuổi theo Tiểu Lục, ta sẽ tự ra tay. Tiểu Lục mắng, A Niệm đuổi. Tiểu Lục lôi tất cả những câu mắng chửi người ở phường chợ ra mà mắng, A Niệm đã giận điên người. Đang tức đến choáng váng nên nàng ta vốn không chú ý Hải Đường theo sau mình đột nhiên ngất đi, một người đeo mặt nạ lập tức buộc Hải Đường lại, lặng lẽ mang đi. Tiểu Lục dẫn A Niệm càng chạy càng tới nơi hẻo lánh, đến khi A Niệm cảm thấy không thích hợp, gọi to Hải Đường mà không ai đáp lại nàng. Không ngờ lá gan của A Niệm cũng thật lớn, không chút sợ hãi, vung hai tay, nước sông ùn ùn kéo tới đâm về phía Tiểu Lục. Nam nhân đeo mặt nạ chắn trước mặt Tiểu Lục. Ba đối phó với một, toàn thắng. A Niệm bị trói trói buộc buộc, đẩy lên tọa kỵ. Trong tiếng mắng chửi của A Niệm, đoàn người chạy tới nơi ước định với Tương Liễu. Vào trong núi rừng, Hải Đường ngất trên mặt đất, bốn nam tử đeo mặt tạ tản ra, gác ở bốn phía. Tiểu Lục ôm lấy A Niệm chửi ầm lên, buông ta ra, ngươi mà không buông ra, ta băm nát tê. Tiểu Lục lập tức nghe lời buông ra, bùng, A Niệm ngã trên mặt đất. A Niệm mắng, ngươi còn dám đẩy ta. Tiểu Lục nói, là ngươi bảo ta buông ngươi ra. A Niệm mắng, ai bảo ngươi ôm ta? Vì ngươi bị trói, ta không ôm ngươi, chẳng lẽ ném ngươi? A Niệm tức giận không nói chuyện. Tiểu Lục ngồi xổm xuống, cười hỏi, tiểu thư tôn quý, có phải cả đời chưa bị trói bao giờ không, cảm giác thế nào? A Niệm vẫn không sợ, trái lại nhìn Tiểu Lục như nhìn người chết, ngươi đúng là tự tìm đường chết rồi. Tiểu Lục cảm thấy càng ngày càng sùng bái cha mẹ A Niệm, khuyên nhủ, muội muội à, phải biết rõ tình thế, là ngươi bị ta trói lại. A Niệm cười lạnh, biểu ca sẽ nhanh chóng tìm được ta, huynh ấy sẽ vô cùng tức giận, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Hai tay Tiểu Lục nâng cằm, nhìn A Niệm như nhìn thứ quý hiếm, ngươi rất có lòng tin với biểu ca của ngươi. Đương nhiên, phụ thân, cha, trước nay không khen ai, mà lại khen ngợi biểu ca. Cha mẹ ngươi rất thương yêu ngươi. Vô nghĩa. Cha mẹ ta đương nhiên yêu thương ta. Người bên cạnh ngươi đều yêu thương ngươi. Vô nghĩa. Bọn họ làm sao dám không yêu thương ta? Tiểu Lục hiểu rõ A Niệm, trong thế giới của nàng, tất cả đều quay xung quanh nàng, nàng muốn nàng cần, đều được thỏa mãn. Trong thế giới của A Niệm, không có ngăn trở, không có âm u. Nghĩ đến bộ dáng hiên đối xử với A Niệm, không biết vì sao, Tiểu Lục bỗng cảm thấy bản thân có chút ghen tị với A Niệm. Cô nương A Niệm này thật sự không làm người ta thích, nhưng nếu có thể, phỏng chừng cô nương nào cũng sẵn lòng được cưng chiều hồn nhiên đến vô sĩ, tung bay đến ương ngạnh. Vậy phải có rất nhiều yêu thương, phải có rất nhiều người yêu nàng, vì nàng dựng nên một thế giới chỉ có ánh mặt trời, cầu vồng, hoa tươi, mới có thể dưỡng thành loại tính cách này. Nếu cả đời có thể thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng như ý, thì ai sẵn lòng chịu đựng ngăn trở? Ai sẵn lòng chịu đựng khổ cực thế gian? Ai sẵn lòng hiểu rõ lòng người hiểm ác? Tiểu Lục ngồi dưới đất, dịu dàng hỏi, A Niệm, cha mẹ ngươi trông như thế nào? A Niệm trừng mắt với Tiểu Lục, không nói chuyện, nhưng vì trong lòng đắc ý, lại không nhịn được muốn nói, cha ta là nam nhân anh tuấn nhất, lợi hại nhất thiên hạ. Tiểu Lục trêu ghẹo nàng, thế biểu ca của ngươi thì sao? Biểu ca của ta đương nhiên cũng là vậy. Hai người đều là nhất. Ai là thứ nhất? Đồ ngu. Cha là quá khứ, biểu ca là tương lai. Bình thường cha ngươi hay làm gì với ngươi, Tiểu Lục không có cha, hắn tò mò cha và con gái ở bên nhau như thế nào? A Niệm còn chưa kịp trả lời, Tương Liễu đã trở lại. Tương Liễu nhảy xuống giữa không trung, đeo mặt nạ bạc, bạch y tóc trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, giống như một bông tuyết, thản nhiên bay xuống, đẹp đẽ không nhiễm một chút khói bụi nào. Người đeo mặt nạ tiến lên thấp giọng tấu báo, Tương Liễu nghe xong, phân phó vài câu, bọn họ mang theo Hải Đường, rời đi. A Niệm luôn tò mò nhìn chằm chằm vào Tương Liễu đang đeo mặt nạ, nhìn đến ngơ ngác ngốc nghếch, quên cả tức giận. Tiểu Lục thấp giọng trêu đùa, muốn biết dưới mặt nạ trông như thế nào không? Tuyệt đối không kém biểu ca của ngươi đâu. Mặt A Niệm nổi lên rặng mây đỏ, mạnh miệng nói, hừ. Ai thèm nhìn, nói xong, lập tức nhắm hai mắt lại, tỏ rõ các ngươi đều là người xấu hèn hạ vô sĩ, ta khinh thường không thèm nhìn, không thèm nói chuyện với các ngươi. Tương Liễu ngồi xếp bằng ngồi dưới gốc cây cách đó mấy trượng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lục đi qua, hỏi, ngươi có khỏe không? Ừm. Muốn chữa thương không? Ngươi cần biết bộ dáng lúc ta chữa thương, chờ chuyện kết thúc. Đến khi Hiên đưa thuốc cho thủ hạ của ngươi, ta mang A Niệm trở về, ngươi tự tìm nơi chữa thương. Tương Liễu mở mắt, ngươi có biết thân phận thật sự của Hiên không? Tiểu Lục lắc đầu, khí trên người hắn quá nặng, không giống đệ tử của thế gia đại tộc, nhưng lại vô cùng có thế lực, cần có tài lực vật lực hùng hậu để duy trì, không phải thế gia đại tộc rất khó làm được. Tương Liễu mỉm cười, ta lại đoán sơ lược được vài phần. Là ai? Ta muốn nghiệm chứng một chút. Ồ! Nếu thật sự là người mà ta đoán, ngươi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hả? Vì sao? Nghe nói người nọ cực kỳ bao che khuyết điểm, oán hận nhất là người làm tổn thương người thân của hắn, ngươi trói muội muội của hắn, phạm vào tối kỵ của hắn, hắn khẳng định muốn giết ngươi. Lần này là ta liên lụy đến ngươi, trước khi ta trừ bỏ hắn, ngươi phải ở bên cạnh ta. Không. Ngươi không tin lời ta. Tin. Ma đầu giết người cho rằng ta có nguy hiểm, khẳng định là có nguy hiểm. Nhưng, ngươi cảm thấy ta là người núp sau lưng người khác, chờ gió lốc đi qua sao? Tương Liễu nhíu mày cười, tùy ngươi. Nhưng, hắn nhẹ nhàng bóp cổ Tiểu Lục, đừng chết. Mao cầu biến ảo bay xuống, kêu to với Tương Liễu phủ đầu nó một chút, nói với Tiểu Lục, đã thu được dược liệu, an toàn rút khỏi. Tiểu Lục đứng lên, duỗi thân, ta tiễn ngươi về. Từ biệt tại đây, núi cao sông rộng, sau này còn gặp lại. Nếu không gặp lại, ngươi cũng đừng nhớ thương. Tương Liễu cười nhạt, ta chỉ nhớ đến máu của ngươi, không phải người ngươi. Tiểu Lục cười to, cởi bỏ gân trâu trên chân A Niệm, kéo A Niệm, nghênh ngang mà đi trong tiếng mắng tức giận của A Niệm. Tiểu Lục vừa đi vừa nghĩ nên ứng phó với Hiên như thế nào. Cẩn thận nhớ lại từng chi tiết từ khi quen biết Hiên. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không hiểu người này. Người này đeo một chiếc mặt nạ từ đầu tới chân, mặt nạ của người khác có thể nhìn ra là mặt nạ, nhưng mặt nạ của hắn giống như đã sinh ra ở trên người, hòa cùng một khối, không thấy rõ dấu vết. Lão Mộc, Đồ Tể Cao, Ma Tử, Xuyến Tử đều thích hắn, cảm thấy thân thiết với hắn, có thể hàn huyên cùng hắn. Xuân Đào và Tang Điềm Nhi cũng thích hắn, cảm thấy bộ dáng hắn tuấn tú, thú vị hào phóng. Tiểu Lục để tay lên ngực tự hỏi, không thể không thừa nhận, hắn cũng rất thích Hiên, thông minh, khéo đưa đẩy, mọi việc đều để cho người ta ba phần đường sống. Nhưng thực tế, tính cách, sở thích, cách làm việc của Hiên, Tiểu Lục hoàn toàn không nhìn ra. Nhược điểm duy nhất nhìn thấy đại khái chính là rất bao che khuyết điểm, dù muội muội làm gì, đều hy vọng người khác nhường nhịn muội muội của hắn. Thà rằng bản thân khom lưng, cũng không để muội muội nói xin lỗi. Tiểu Lục càng nghĩ càng suy sụp, thiên hạ làm sao có thể có người như vậy? Rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể có tính cách biến thái như vậy? Tiểu Lục nói với A Niệm, dường như ta thật sự hơi sợ biểu ca của ngươi. A Niệm kiêu ngạo biểu môi, bây giờ mới biết sao, muộn rồi. Tiểu Lục cười tủm tỉm nhìn chằm chằm A Niệm cảm thấy khí lạnh nổi lên từ lòng bàn chân, ngươi muốn làm gì? Tiểu Lục ấn A Niệm ngồi xuống đất. Sờ đông sờ tây trên người, lấy ra một đống thuốc viên, thuốc bột, cẩn thận lựa chọn một phen, bóp miệng A Niệm, bỏ ba viên thuốc, một túi thuốc bột nhỏ vào miệng A Niệm. A Niệm không chịu nuốt, Tiểu Lục đè đè ép ép, A Niệm không thể không nuốt xuống, ngươi đút cho ta cái gì? Tiểu Lục cười híp mắt nói, thuốc độc. Hạt châu ngừa độc để trên người ngươi, ta không tin trong người ngươi cũng xê hạt châu ngừa độc. Tiểu Lục lại rút ra cây trâm trên đầu A Niệm, chấm chút thuốc bột, đâm hai cái vào cổ tay A Niệm, nước mắt A Niệm lăn dài xuống, cả đời nàng chưa thấy ai vô sĩ như Tiểu Lục. Tiểu Lục lầm bầm lầu bầu, ta không tin trong máu ngươi cũng mang hạt châu ngừa độc. Tiểu Lục nghĩ nghĩ, dùng trâm chấm chút thuốc bột khác, sau đó còn sờ lưng A Niệm, để chắc chắn, thêm một loại thuốc độc nữa, linh lực của ngươi là thủy linh thuộc tính băng hệ, đúng không? Lần này ta phải tìm đúng huyệt vị, tay trái của Tiểu Lục bóp bóp, tay phải xoa xoa, từ đầu vai đến thắt lưng A Niệm. A Niệm dù sao cũng là một thiếu nữ, chưa bao giờ bị nam nhân sờ như vậy, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Nàng thúc thiếp trốn tránh, ta sẽ giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tiểu Lục bất động, tìm được một huyệt vị trên lưng A Niệm, dùng trâm nhẹ nhàng đâm xuống, không đau lắm, nhưng A Niệm cảm thấy rất thống khổ. Nếu có thể, nàng không chỉ muốn băm tay Tiểu Lục, mà còn muốn cắt da trên lưng mình. Tiểu Lục cài lại trâm, chỉnh lại quần áo cho A Niệm, đi thôi, biểu ca của ngươi muốn ta chết, ta sẽ kéo ngươi cùng chết. A Niệm khóc thút thít nghẹn ngào, không chịu động đậy. Tiểu Lục vươn tay, lắc lắc trước mắt nàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tìm huyệt vị trên ngực ngươi? A Niệm oa một tiếng, gào khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nghiêng ngã đi theo Tiểu Lục. Tiểu Lục nghe tiếng khóc của nàng, cẩn thận nghĩ lại, ta thật sự tà ác lắm sao? Bắt nạt tiểu cô nương thành như vậy. Không đợi hắn nghĩ ra kết quả, một đám người đã bay đến, đầu lĩnh là Hiên. Biểu ca A Niệm rút đầu vào lòng Hiên, gào. Tiểu Lục bị một đám người bịt mặt vây quanh ở chính giữa. Hiên không vội xử lý Tiểu Lục, mà vỗ nhẹ lưng A Niệm, dịu dàng an ủi A Niệm. A Niệm khóc không kịp thở, mặt cũng đỏ bừng. Sau một lúc lâu, tiếng khóc của A Niệm mới nhỏ lại, sụt sùi trả lời câu hỏi của Hiên, nói đến đoạn Tiểu Lục hạ độc nàng. Hiên hỏi nàng Tiểu Lục đâm vào đâu, tiếng khóc của A Niệm lại bắt đầu lớn, không chịu trả lời câu hỏi của Hiên. Tuy rằng A Niệm chưa nói một câu, nhưng tiếng khóc của nàng đã nói lên tất cả. Ánh mắt Hiên sắc bén, nhìn Tiểu Lục chồng chọc, Tiểu Lục vuốt vuốt cánh tay đang nổi da gà, nỗ lực duy trì nụ cười phong độ. Hiên hạ lệnh, nhốt hắn cẩn thận. Giữ lại mạng của hắn. Dạ. Hiên mang theo A Niệm rời đi, người bịt mặt đánh ngất Tiểu Lục, cũng mang theo Tiểu Lục rời đi. Khi Tiểu Lục tỉnh lại, phát hiện mình bị đưa vào mật thất. Không có chút ánh sáng tự nhiên nào, chỉ có hai ngọn đèn dầu trên tường đá. Tiểu Lục lần tìm trên mặt đất, mật thất rất kín, cách âm tốt, là nơi vô cùng thích hợp để thực thi cực hình ép hỏi. Hai người bịt mặt đi tới, Tiểu Lục muốn gọi, nhưng không thể phát ra tiếng. Người cao nói, chủ thượng nói giữ lại mạng của hắn. Người thấp nói, ý tứ chính là chúng ta phải tiếp đãi hắn cho tốt, chỉ cần không chết là được. Người cao nói, bắt đầu từ đâu? Người thấp nói, tay, làm cho hắn không thể hạ độc người nữa. Hai người lấy dụng cụ tra tấn ra, là một hòm đá hình chữ nhật, giống như cái quan tài nhỏ, nắp như gông xiềng, bên trong còn có hai cái lỗ tròn to bằng cổ tay. Người cao lấy ra một cái hộp ở mùi hôi, cẩn thận bôi một lớp mỏng lên tay Tiểu Lục, để hai tay hắn vào trong hòm đá. Trong quan tài đá có một lớp đất đen béo ngậy mỡ, bị mùi cao mỡ kích thích, trong phút chốc chui ra rất nhiều những con côn trùng như giống giòi, ra sức ngọ ngoậy về phía tay Tiểu Lục. Người thấp đóng nắp hòm lại, đậy kín kẽ. Lại lấy ra một cái nút gỗ, bóp miệng Tiểu Lục, nhét nút gỗ vào miệng hắn, dùng mảnh vải quấn kỹ. Người cao nói, trong hòm nuôi thi giòi, chúng thích ăn thịt người chết. Người thấp nói, cao mỡ bôi trên tay ngươi là thi du, làm cho chúng hiểu tay ngươi có thể ăn. Người cao nói, chúng sẽ tiến từng chút vào trong thịt của ngươi, ăn thịt trên tay ngươi. Người thấp nói, tốc độ của chúng không quá nhanh, vừa vặn có thể để ngươi cảm nhận rõ ràng cảm giác bị cắn. Người cao nói, tay đứt ruột xót, gặm nhấm xương thịt, đau thấu tim gan, thậm chí có người còn muốn dùng miệng cắn đứt cổ tay mình, kết thúc sự đau đớn đó. Người thấp nói, cho nên, chúng ta phải chặn miệng ngươi. Người cao nói, 5 ngày sau, mở nắp hòm ra, ngươi sẽ nhìn thấy hai tay mình chỉ còn lại xương cốt, sạch sẽ tựa như bạch ngọc. Người thấp nói, chúng ta cần tắt hết đèn. Người cao nói, đúng, trong bóng đêm, cảm giác sẽ càng rõ rệt. Hơn nữa trong bóng đêm thời gian sẽ kéo dài, đau đớn cũng lớn lên gấp bội. Người thấp nói, lần trước, chúng ta làm như vậy, người kia đã phát điên. Người cao nói, hy vọng ngươi sẽ không điên. Người cao và người thấp cùng tắt đèn dầu, mang theo đèn lồng đi ra ngoài. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, tuy tối đen như mực, nhưng Tiểu Lục vẫn nỗ lực mở to hai mắt, vì hắn biết điều hai người đó nói đều chính xác, cách duy nhất không để bản thân nổi điên chính là không thể nhắm mắt lại. Tiểu Lục cảm thấy đau đớn ở đầu ngón tay, dường như có giòi bọ tiến vào thân thể hắn, gặm cắn tim hắn. Tiểu Lục bắt đầu nói trong lòng, nhớ tới cái gì thì nói cái đó. Trong bóng đêm thống khổ, hình ảnh hiện lên trong đầu lại tươi đẹp rực rỡ. Hoa phượng hoàng đỏ rực nở đầy cành, xích đu treo dưới gốc cây, nàng thích chơi đu dây, ca ca thích luyện công. Nàng thường trêu chọc hắn, ca ca, ta đu cao chưa này, ca ca vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì, mà khi nàng không cẩn thận ngã xuống, ca ca sẽ kịp thời đỡ được nàng. Trong rừng cây xanh ngắt, nàng thích chơi trốn tìm, giấu mình trên cây, nhìn ca ca tìm tới tìm lui. Chờ hắn không để ý, nàng nhảy lên lưng hắn, cười ha ha, làm nũng không chịu đi, để ca ca cõng về. Mẹ nhìn thấy vậy lắc đầu thở dài, bà ngoại lại nói, không giống con hồi nhỏ sao. Rút vào lòng bà ngoại, kéo cuốn lá với ca ca, ai thua thì bị tét mũi. Lần nào nàng cũng tét mũi ca ca thật mạnh, đến phiên nàng thua, lại nhẹ giọng cầu xin, ca ca, nhẹ chút nha, ca ca luôn hung tợn nâng tay lên, nhưng lúc hạ xuống lại trở thành mềm nhẹ. Thúc thúc áo đỏ chặt đứt đuôi hồ ly cho nàng chơi, ca ca cũng thích, nàng lại chỉ cho hắn chơi một lát. Mỗi lần chơi đều phải có trao đổi, ca ca phải đi giúp nàng trộn dâu lạnh, có một lần ăn nhiều bị đau bụng, mẹ răn dậy một bữa. Nàng cảm thấy nói với ca ca, huynh học làm dâu lạnh đi, học xong ta muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không bị mẹ và bà ngoại quản nữa, ca ca đồng ý, cũng học được, nhưng không chịu làm cho nàng, chỉ nói, chờ muội lớn, ăn không đau bụng nữa ta sẽ làm muội. Thân thể bà ngoại ngày càng suy yếu, mẹ cả đêm trông bà, không có nhiều thời gian để ý nàng và ca ca. Họ nói cửu cửu và cửu nương chết, bà ngoại cũng sắp chết. Nàng sợ hãi, buổi tối vụng trộm tiến vào ổ chăn của ca ca. Nàng nhỏ giọng hỏi, chết là thế nào, ca ca trả lời, chết chính là sẽ không gặp lại được nữa. Cũng không thể nói chuyện. Không thể. Giống như muội sẽ không còn được gặp lại cha mẹ mình. Ừm. Bà ngoại sẽ phải chết sao, ca ca ôm chặt nàng, nước mắt rơi xuống mặt nàng, nàng dùng sức ôm lại hắn, ta vĩnh viễn không chết, ta sẽ vĩnh viễn nói chuyện với muội. Cửu cửu và cửu nương là cậu và mợ. Ở đây chỉ anh trai và chị dâu của mẹ Tiểu Lục, miền Bắc thường gọi anh trai của mẹ là bác, em trai của mẹ là cậu nhưng miền Nam hay gọi anh và em trai mẹ là cậu, không gọi bác. Tất cả mọi người đều nói ca ca kiên cường, ngay cả ông ngoại cũng thừa nhận ca ca không khóc. Nhưng nàng biết ca ca cũng có lúc khóc, nàng chưa từng nói ẹ, nửa đêm nàng thường vụng trộm chui vào ổ chăn của ca ca, ở bên hắn, cho dù sáng sớm hôm sau mẹ sẽ giáo huấn nàng. Nói nàng lớn như vậy mà còn không dám ngủ một mình, phải đi quấn quýt lấy ca ca, quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Nàng không nói gì, chỉ quyệt miệng nghe, đến buổi tối, vẫn sẽ trốn đi tìm ca ca. Ban ngày, ca ca kiên cường ổn trọng, chăm chỉ hiếu học, nhưng chỉ có nàng biết, lúc nửa đêm ca ca bừng tỉnh, sẽ cuộn mình trong chăn, thân thể run rẩy, nàng biết hắn lại nhìn thấy tình cảnh mẹ hắn dùng chủy thủ, dao găm, đoạn kiếm, tự sát. Nàng luôn ôm ca ca giống như ôm con rối gỗ của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhẹ giọng hát ca dao mà mẹ và cửu nương hát, nước mắt của ca ca sẽ rơi xuống không tiếng động, có một lần nàng còn nếm nước mắt của ca ca, vừa mặn vừa đắng. Lần nọ ca ca lại mơ thấy ác mộng, cố nén không chịu rơi nước mắt, nàng ôm lấy hắn sốt ruột nói, ca ca, huynh khóc đi. Huynh khóc nhanh lên, ca ca hỏi nàng, bọn họ đều bảo ta đừng khóc, vì sao muội luôn thích ta khóc? Muội có biết ta không nên khóc không? Nàng cọ cọ mũi nói, ta mặc kệ họ nói nên hay không nên, ta chỉ biết trong lòng có nỗi buồn, nước mắt có thể chảy đi nỗi buồn trong lòng, nỗi buồn chảy đi lòng mới có thể dần dần tốt lên. Trước đêm nàng Ngọc Sơn, ca ca chủ động yêu cầu nàng ngủ cùng hắn. Lúc nàng đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được ca ca ôm mình, trên mặt nàng có nước mắt chảy xuống, nàng cho rằng hắn lại gặp ác mộng, đưa tay vỗ hắn, đừng sợ, đừng sợ. Ta ở bên huynh, ca ca lại nói, xin lỗi, là ta quá vô dụng, ta sẽ lớn thật nhanh, ta nhất định sẽ bảo vệ muội và cô, nhất định sẽ đi đón muội. Bóng đêm tối đen, không biết thời gian trôi qua, Tiểu Lục chỉ lải nhải liên miên với lòng mình, vài lần đau đớn đến quên nói, nhưng mỗi một lần, hắn lại dựa vào sự kiên trì cứng cỏi, tiếp tục nói với chính mình. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lục chỉ nhớ hắn bắt đầu lải nhải cách nướng cá với mình. Tổng kết ra 39 cách, tổng cộng 127 loại hương liệu. Cửa chậm chậm mở ra, ánh sáng của đèn lồng đột nhiên rọi tới. Vì ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng của đèn lồng quá chói mắt đối với Tiểu Lục nhắm hai mắt lại. Người cao nói, vẻ mặt của hắn không giống trước kia. Người thấp nói, hắn thật kỳ lạ. Người ở hòm ra, người thấp cởi trói cho Tiểu Lục, lấy xuống nút gỗ trong miệng Tiểu Lục, người cao xử lý tay Tiểu Lục. Tiểu Lục đau đớn trên rỉ, trong mơ màng giống như nghe được giọng của thập thất, sợi dây căng thẳng bị chặt đứt, đau đớn ngất đi. Khi Tiểu Lục mở mắt ra, vẫn là bóng đêm, nhưng hắn cảm giác được quần áo của mình sạch sẽ, nằm trên chiếc giường mềm mại. Có một người ngồi bên cạnh, Tiểu Lục ngưng mắt nhìn một lát, không dám tin gọi, thập thất, Cảnh. Là ta. Cửa sổ. Cảnh lập tức đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, gió núi thổi vào phòng. Tiểu Lục hít vào thật sâu. Cảnh thắp đèn, đỡ Tiểu Lục ngồi dậy, Tiểu Lục cúi đầu nhìn tay mình, bị bao giống như hai cái bánh ú, chắc thương thế nghiêm trọng, cần phải dùng thuốc giảm đau tốt nhất, không ngờ không cảm thấy đau. Cảnh bưng bát, bón canh thịt cho Tiểu Lục. Tiểu Lục rất đói, nhưng không dám ăn miếng to, cố nén ăn từng miếng nhỏ, uống từng ngụm nhỏ. Uống canh thịt xong, Cảnh lại lấy một viên thuốc cho Tiểu Lục, ngậm nó. Tiểu Lục ngậm viên thuốc, đánh giá bốn phía, phòng gỗ thô ráp đơn sơ, trên đất trải da thú, phong cách rất quen thuộc. Tiểu Lục kinh ngạc hỏi, chúng ta ở trong nghĩa quân thần nông. Ta tìm Tương Liễu tướng quân, nhờ hắn giúp ta cứu ngươi. Tương Liễu dẫn người tập kích Hiên, ta đi địa lao cứu ngươi. Từ khi giao thiệp với Tương Liễu, đến lúc ra địa lao, kế hoạch cứu người, toàn bộ quá trình khẳng định rất phức tạp, nhưng Cảnh chỉ dùng hai câu đơn giản để nói rõ. Tiểu Lục nói, kỳ thực, ngươi vốn không cần đến cứu ta. Cảnh nói, ta phải trở về trấn Thanh Thủy, ngươi đưa ta thuốc giải độc cho A Niệm. Tiểu Lục nói, nàng vốn không trúng độc. Nhìn điệu bộ của A Niệm là biết khẳng định không thiếu y sư tốt, ta nghĩ dù hạ thuốc độc gì cũng có khả năng bị giải trừ, nên dứt khoát làm ra vẻ lừa bịp. Người bên cạnh nàng rất quý mạng của nàng, cho dù y sư thế nào cũng không tra được cái gì, sẽ càng ngày càng khẩn trương, như vậy mới có thể làm Hiên tạm thời không dám giết ta. Ngươi, Cảnh bất đắc dĩ nhìn tay hắn, trong mắt là thương xót không nói ra miệng. Mắt Tiểu Lục chuyển nhanh như chớp, cái đó, cố ý lừa bịp chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng, thế nên, ta chưa hạ độc A Niệm, mà là hạ độc Hiên. Cảnh kinh ngạc khiếp sợ nhìn Tiểu Lục. Độc của ta để trên người A Niệm, Hiên ôm nàng, vỗ vỗ, xoa xoa, an ủi, độc đó tiến vào thân thể rất chậm, nhưng đến khi nhập vào huyết mạch, lại rất khó rút ra. Dựa vào tính tình của A Niệm, nhiều ngày nay khẳng định là khóc sức mướt, Hiên bận rộn trấn an nàng, chắc chắn không nghĩ ra ta hướng về phía hắn. Ngươi hạ độc gì với hắn? Tiểu Lục chột dạ nói, thực ra, không tính là độc, phải nói là cổ thực thi cổ thuật từng là bí kỷ của Cửu Lê tộc. Mấy trăm năm trước, Cửu Lê từng có một vu vương giỏi về cổ thuật, được Đại Hoang xưng là độc vương. Cổ thuật độc lập với y thuật và độc thuật, không có tiếng tăm, bị coi như yêu tà thuật, người nghe nói thì có, nhưng người thật sự hiểu thì không nhiều. Tiểu Lục giải thích, nói đơn giản là trong thân thể ta nuôi một loại cổ trùng, mà hiện giờ loại cổ trùng này đã dung nhập vào thân thể Hiên. Sau này chỉ cần thân thể ta đau, hắn cũng phải thừa nhận đau đớn giống như vậy. Cổ này, không dễ nuôi. Đương nhiên, rất khó nuôi. Cực kỳ khó nuôi, dễ nuôi thì đã sớm thịnh hành trên đại hoang rồi, dựa vào thể chất đặc biệt của Tiểu Lục mà phải nuôi vài năm. Vì sao nuôi cổ? Tiểu Lục buồn bực thở dài, còn không phải vì muốn khống chế ma đầu Tương Liễu kia sao? Hắn là yêu quái chín đầu, bách độc bất xâm, ta suy tư rất lâu, mới nghĩ tới biện pháp tuyệt vời này, còn chưa kịp dùng trên người hắn, mà đã phải dùng trên người Hiên. Thiên tính cảnh giác của giả thú rất lớn, Tiểu Lục sợ Tương Liễu phát hiện ra cổ, còn rất phối hợp cho hắn hút máu, chính là chờ đợi tới một ngày thần không biết quỷ không hay đưa cổ vào trong thân thể Tương Liễu. Cảnh hỏi, cổ có hại với thân thể ngươi không? Không. Ngươi khẳng định. Dùng mạng của ta để cam đoan, khẳng định. Cảnh vẫn chưa yên tâm, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về cổ, chỉ có thể hỏi y sư sau. Tiểu Lục hỏi, từ khi ta bị bắt đến giờ là mấy ngày rồi? 4 ngày. Đủ lâu, Tiểu Lục cúi đầu nhìn tay mình, có lẽ có thể suy tính không chùi bỏ thuốc giảm đau. Tiểu Lục, chuyện của Hiên để ta xử lý. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Cảnh, Tương Liễu đã sớm dự đoán được Hiên sẽ hung ác xử lý ta, bảo ta đi theo bên cạnh hắn, nhưng ta từ chối. Nếu ta là người tìm đại thụ để tránh mưa gió, thì năm đó sẽ không thu giữ ngươi. Ta đã quen độc lai độc vãng, một mình tiêu dao, một mình gánh vác, ta đã dám làm, thì cũng dám đối mặt hậu quả. Trong mắt Cảnh có dịu dàng thương tiếc, ngươi có thể không một mình. Tiểu Lục quay đầu, lạnh băng nói, ta cứu ngươi một lần, ngươi cũng cứu ta một lần, ta bón cơm cho ngươi, ngươi cũng đã bón cơm cho ta. Giữa chúng ta đã huề nhau, từ giờ không ai thiếu nợ ai, chuyện của ta không nhọc ngươi lo lắng. Cảnh yên lặng ngồi một lát, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Tiểu Lục muốn ngủ, nhưng có lẽ đã mê man rất lâu, hoàn toàn không ngủ được, hắn dãy dụa xuống giường, đi ra cửa. Thì ra đây chẳng phải quân doanh, mà là nơi để thợ săn nghỉ chân, trên vách núi chỉ có một căn phòng gỗ này. Ngẫm lại cũng đúng, Tương Liễu giúp Cảnh cứu người, khẳng định là dùng lực lượng cá nhân, không thể sử dụng lực lượng của nghĩa quân thần nông. Màn trời buông xuống, vách núi trống trải, gió núi thổi vù vù, mây mù cuồn cuộn dưới chân hắn. Tiểu Lục nhìn lâu, cảm thấy dường như ngay sau đó mây mù sẽ dâng lên, cắn nuốt hắn, không nhịn thấp giọng gọi, Tương Liễu, ngươi ở đâu? Phía sau có tiếng chim hót, Tiểu Lục quay đầu, Tương Liễu ngồi dựa trên cây cạnh gian phòng, dưới ánh trăng bạc, bạch y tóc trắng, giống như những bông tuyết ngưng tụ thành người, sạch sẽ và lạnh như băng, làm cho người ta muốn tới gần mà lại sợ hãi. Tiểu Lục ngơ ngác nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cẩn trọng hỏi, ngươi ở đó bao lâu rồi? Tương Liễu nhàn nhạt nói, nghe được ngươi tính toán hạ cổ ta. Sắc mặt Tiểu Lục thay đổi, nói chuyện với cảnh hắn không đùa giỡn để tâm, nhưng vừa rồi nhất thời hồ đồ, quên họ đang ở địa bàn của Tương Liễu. Tiểu Lục cười gượng, không phải đã dùng rồi sao? Dùng trên người hiên rồi. Tương Liễu ở trên cao nhìn xuống, nhìn Tiểu Lục, giống như đánh giá con mồi đang đợi làm thịt, nếu ngươi đau, hắn liền đau. Cổ trong cơ thể hắn khi nào sẽ phát tác? Tiểu Lục lập tức lui về sau hai bước, sợ Tương Liễu lập tức đâm hắn hai kiếm, bây giờ còn chưa tới lúc. Ta đã hạ cổ hắn, hiển nhiên sẽ không để hắn dễ sống. Tương Liễu nhìn mây mù ở vách núi, chậm rãi nói, ngươi trước nhục nhã muội muội hắn, sau lại hạ cổ hắn sẽ không tha cho ngươi, hy vọng cổ của ngươi không dễ dãi, làm cho hắn có vài phần cố kỵ với ngươi. Đây chính là cổ chuẩn bị cho ngươi, thế gian chỉ có ta có thể giải. Tương Liễu nhắm hai mắt lại, trở về ngủ, mau chóng chữa tốt tay của ngươi. Tiểu Lục không dám nói nhảm nữa, ngủ không được cũng trở về ngủ. 1. Bạch quả hay còn gọi là ngân hạnh. Ngân hạnh, bạch quả.